Thưa tướng, phu nhân không thể sủng. Chương 4, góc truyện audio.com. Hoa nở 1000 năm, hoa tàn 1000 năm, hoa lại sinh sôi, đời đời vĩnh viễn không thấy. Linh hồn trong hoa, nhìn thấy ghê người, nhưng mà là hồn phách. Trước ngực máu sớm đọng lại, trên váy nguyệt sắc phượng vĩ, màu đỏ lưu lại. Khuynh Lăng tiếp nhận bát canh trong tay Mạnh bà, con ngươi nóng bỏng nhìn chăm chú xuống dưới. Vừa định một ngụm uống cạn, lại ngừng lại, nàng tựa hồ, nghe được thanh âm An Lịch cảnh hắn. Tới tìm nàng sao, cô nương, chẳng lẽ giờ này ngày này, ngươi bị thương tổn còn chưa đủ sao? Canh của lão bà tử có thể giúp ngươi quên mất ưu phiền đau xót. Đừng lại chần chờ, đúng vậy, là chính mình nghe nhầm có con mắt của nàng. Cái kia đồ bỏ đi Chi Đinh quận chúa sẽ không có việc gì. Hắn cùng với nàng ta nồng tình mật ý còn không kịp, sao có thể để ý chết sống của nàng? A nhân gian phàm phu tục tử một câu quả thực không sai. Thế gian này hồng nhan bạc phận, canh kia mùi vị nồng đậm, chua xót dị thường. Khuynh Lăng nhắm mắt, uống một hơi cạn sạch. Qua cầu này, là lục đạo, nhưng lão bà tử báo cho ngươi biết một tiếng. Ngươi đã tự móc hai tròng mắt, hiện tại ngươi có thể nhìn, cũng chính là vong hồn. Một khi đầu thai nhập lục đạo luân hồi, ngươi từ đó liền chỉ có thể sống ở bên trong bóng ma. Không có thiên địa nhật nguyệt phân tranh, không có ngày đêm hắc ám. Một kiếp này, Đông Hoa đế quân chính là khoanh tay đứng nhìn, nàng mới có thể lưu lại hồn phách. Nếu Đông Hoa đế quân thật sự vì danh dự thiên đình đem nàng hủy diệt, như vậy nàng căn bản là không có khả năng còn có cơ hội tái thế luân hồi. Vạn vật sinh ra, tất có tương khắc, nếu trời đất trong lúc đó giao nhân có lưu lại huyết mạch, như vậy lúc trước kia trường hạo kiếp, sẽ có người đi gánh vác, trên lưỡi còn giữ hương vị chua xót của canh Mạnh bà. Khuynh Lăng thấy một trận đau đầu, có cái gì đó, dần dần theo thân thể của chính mình bên trong bóc tách ra. Không, kinh hô một tiếng, nàng giãy tay Mạnh bà ra, lại hướng tới đá tam sinh, rõ ràng trong mắt mặn chát, nhưng khóe mắt vẫn khê khô cạn như thường. Cắn nát ngón trỏ, nàng cúi người, một nét bút một bức tranh, Khuynh Tẫn cả đời, đường xuống hoàng tuyền, sông vong xuyên, cầu nại hà, nghe lời Mạnh bà khuyên. Khuynh Lăng tuyệt bút trên đá tam sinh, từ nay về sau, kiếp này quên hết tất cả. Ngươi vì người, ta làm người, người với người là người lạ, đời đời không gặp lại. Một lần than thở cuối cùng, giống như mất hết sức lực. Truyền thuyết, lệ giao nhân là chí bảo. Nhưng có ai ngờ, giao nhân Khuynh Tẫn cả đời lập lời thề bằng máu. Trong thiên địa không gì có thể công phá. Người với người là người lạ, đời đời không thể gặp lời thề đã thành. Nàng cùng hắn, cũng chỉ là không thề. Cách chương.